Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Núi Sương Mù của tác giả Đức Minh làm câu chuyện chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ quen thuộc. Bây giờ không để mất thêm thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Núi Sương Mù tác giả Đức Minh qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hà Nội rằm tháng 7 âm lịch, một đêm mưa to như đã chút nước. Đã choàng tỉnh, anh vừa mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Mọi thứ trong giấc mơ hỗn độn mờ ảo, có một cái gì đó rợn rợn, nhưng đặt không sao nhớ nổi nó là cái gì. Chỉ biết khi tỉnh dậy thì người đầm đìa mồ hôi như vừa trải qua một chuyện rất kinh khủng vậy. Đã thở dài lẩm bẩm, chắc do dạo này stress nhiều nên hay mơ bằng cái chuyện linh tinh. Với tay sang bên cạnh cầm chiếc di động, chiều nay vừa đi làm về anh nằm vật ra giường mà thiếp đi, tới đêm mới giật mình tỉnh dậy. Mở điện thoại lên thì có tiếng tin nhắn liên tục báo tới, đó là tin nhắn của Thành, người bạn thân trên công ty của Đạt. Trong tin nhắn, Thành có nhắc tới chuyến công tác sắp tới của hai người. Đạt và Thành đều công tác trong một tòa soạn báo có tiếng, đặc biệt tòa báo này chuyên săn được những tin hay, những câu chuyện độc lạ vô cùng lôi cuốn. Lần này xếp tổng có phân công cho Đạt Thành cùng hai người nữa tới một bản làng xa xôi nằm gần biên giới Trung Quốc để trải nghiệm và viết bài. Thành tỏ ra hào hứng vì công tác mấy năm trong tòa soạn, nhưng anh ta chưa từng được đi mấy nơi hẻo lánh hoang vu bao giờ. Chuyến đi lần này tới nơi của bản dân tộc thiểu số ít người, viết về cuộc sống của họ, cũng tiện thăm thú núi rừng luôn, cũng là việc đáng mong chờ. Về phía của Đạt thì sao cũng được, anh cũng không quá hào hứng với chuyến công tác lần này. Tuy nhiên lâu lâu ra khỏi thành phố, đi xa một chuyến cũng là một trải nghiệm nên có. Để tới công ty sẽ bàn bạc thêm về vụ này. Đạt nhìn qua khung cửa sổ, trời đêm vẫn còn đang phủ một màu trắng xóa vì cơn mưa rào dài dẳng. Sáng hôm sau Đạt có mặt ở công ty, vừa đặt mông xuống ghế thì đã thấy Thành chạy lại nói: "Ông chuẩn bị đến đâu rồi? Hôm qua tôi phải đi mua mấy cái túi du lịch mới đấy." Đạt ngáp ngủ đáp: "Ờ thì chắc cũng mang theo mấy bộ quần áo với đồ dùng cá nhân thôi. Chứ gì đâu chứ, mình đi cũng có 3-4 ngày thôi mà. Với lại cái chỗ đó là thâm sơn cùng cốc, không phải là địa điểm mà được khai thác du lịch, nên là tôi nghĩ cũng không có cái dịch vụ hay ho gì đâu." Thành liền tặc lưỡi rồi đáp: "Quan trọng gì chứ, tôi với ông đi là để trải nghiệm mở mang đầu óc phục vụ cho công việc, chứ có đi đú đờn đâu mà quan trọng mấy cái đó." Đạt gật gù cho là đúng, anh hỏi: "Ở thế xếp tổng phân công ai đi cùng mình?" "Là hai cô gái ở hai văn phòng số 2 bên kia, một tên Vân một tên Trang. Hai cô này từng tham gia giao lưu văn nghệ với phòng mình đợt tất niên năm ngoái đó, nhớ không?" Đạt à lên một tiếng, anh chợt nhớ tới hai cô gái xinh xắn vui tính khá nổi tiếng của tòa soạn. Thành liền nói thêm: "Xếp tổng nói hai em đó hoạt bát nhanh nhẹn sáng tạo, có họ đi cùng với hai anh em mình, hiệu quả công việc cũng tốt hơn. Tiện thì anh em mình làm quen thân mật hơn đấy." Đạt gật gù, xem ra chuyến đi này có thêm vitamin gái, cho nên chắc sẽ không nhàm chán. Chiều hôm đó, bốn người hẹn nhau đi ăn tại một quán cơm văn phòng gần công ty để chuyện bề trao đổi công việc. Ngồi xuống bàn, Thành cười hề rồi đáp: "Xin giới thiệu với hai bé đẹp, ông này tên là Đạt, bạn thân của anh, và cũng là một trong nhóm chúng ta đi công tác lần này. Xin giới thiệu với Đạt, cô tóc ngắn này là Vân, cô tóc dài tên Trang. Hai cô gái này nổi tiếng tòa soạn của mình vì năng động vui vẻ nhiệt huyết. Tất nhiên vừa rồi có tham gia giao lưu văn nghệ với phòng mình đấy." Đạt gật đầu cười: "À, tôi biết hai em đây mà, nhưng mà chưa có dịp nói chuyện, nhân chuyến công tác này thì kết bạn luôn." Cô gái tóc ngắn tên Vân cười đáp: "Dạ vâng, đúng đấy anh. Chuyến đi lần này cũng là dịp mấy anh em mình tạo mối quan hệ. Xếp tổng phân công đi lần này, chúng ta phải cố gắng hoàn thành tốt công việc." Cô gái tên Trang nói thêm: "Tiện đây thì hai anh có người yêu chưa? Bên phòng em toàn là gà mái thôi, hai anh thích thì em làm mối cho." Nói xong hai cô gái phát lên cười. Đạt và Thành cũng nhìn nhau mà bó tay vì tính nhây của hai cô đồng nghiệp mới này. Về tới công ty thì đúng lúc xếp tổng đi ngang qua, vừa nhìn thích Đạt và Thành, ông mới lại rồi nói: Ngày mai đi công tác rồi, tôi nhớ nghỉ ngơi sớm nhé, viết bài cho tốt. Chuyên mục này thành công ắt có thưởng. Đạt và Thành gật đầu vâng dạ, xem ra chuyến đi lần này khá quan trọng. 5 giờ chiều tan ca, Đạt phóng xe về nhà. Anh tính ghé siêu thị tiện lợi mua thêm vài món đồ lặt vặt cá nhân cho 3-4 ngày công tác sắp tới. Rẽ vào con hẻm gần nhà, Đạt chợt dừng lại. Anh nhìn sang gốc cây cột điện, ông thầy bói mù vẫn còn ngồi ở đây. Đạt thế là xuống xe tín lại mà hỏi, ủa ông, sao nay ông về trễ vậy, hơn 5 rưỡi rồi. Một khi con thấy ông 4 rưỡi đã về rồi mà. Ông thầy ngậm miệng điếu thuốc rồi nói, anh Đạt hả, nay có chút chuyện cho nên nán lại hơi trễ, giờ tôi cũng về luôn đây. Bóng ông nắm chặt tay của Đạt khiến anh rùng mình, ông nói, đi tới những nơi hoang vu hẻo lánh nhiều chứng khí, nhớ cẩn thận giữ mình, đề phòng bị quấy nhiễu đấy. Đạt nhíu mày, không lẽ ông ấy nói về chuyến công tác sắp tới. Đạt hơi ngạc nhiên, ông thầy bói luôn ra đường cái việc này, nghĩ ra cũng nể thật. Đạt liền nói, cụ thể là có cái vụ gì, ông có thể nói cụ thể được không? Thiên cơ bất khả lộ, tôi cũng chỉ biết nói vậy, nhắc nhở cậu cẩn thận thôi. Nói đoạn ông rút trong túi ra một cái kim loại đã bạc màu, có một sợi dây xuyên qua làm thành một cái vòng đeo. Ông liền nói, đeo cái này lên cổ, luôn mang nó bên mình không thừa đâu. Đàn đưa tay cầm chiếc vòng cổ kỳ lạ, nhìn đi nhìn lại cũng là một miếng đồng cũ, bên trên có vài ký tự đã mờ không rõ cái gì, một loại bùa trăng. Đàn đoán vậy, giờ không hiểu gì nhưng anh cũng cảm ơn rồi đứng dậy phóng xe về. Đàn nhìn theo bóng khuất sau con hẻm, thầy bói khẽ lẩm bẩm, xem ra khó tránh khỏi, chỉ mong cậu qua được kiếp nạn này mà thôi. Đàn về đến phòng gấp gọn vài bộ quần áo nhét vào trong chiếc túi du lịch. Chuyến đi vài ngày tới đối với Đạt và Thành nó giống như là một sự trải nghiệm. Nhưng mà cả hai người không biết được rằng chuyến đi này đã mang lại cho họ sự trải nghiệm rùng rợn nhất trong cuộc đời. 6 giờ sáng hôm sau, 4 người đã có mặt tại bến xe của thành phố. Sau khi lên xe ngồi yên vị, Thành nói, mà này, mấy hôm nay quên bén đi không hỏi. Không biết là cái bàn làng mà công ty mình cho bọn mình tới, làm sao mà ông sếp lại biết? Vân liền nhanh nhẩu đáp, sếp có nói với em rồi, thực ra thì có một người bạn của ông ấy là dân Trung Quốc gốc luôn, nhưng mà sang Việt Nam sống đã nhiều năm. Người này là một tay buôn bán khá lớn, đi nhiều nơi tìm hiểu được nhiều cái. Chính cái ông người Hoa này sau khi nghe ông sếp nói chuyện về việc muốn làm một phóng sự về cuộc sống trên bản keo hào lánh của dân tộc ít người, thì ông ta đã nói tới địa chỉ này, vì ông ta cũng từng đi qua khu vực này rồi. Nơi này giáp danh biên giới Việt Trung, vậy nên mấy tay buôn có biết cũng dễ hiểu. Thành gật gù ra là như vậy, xem ra ông sếp cũng quan hệ rộng lắm chứ. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, việc đi trải nghiệm viết bài làm phóng sự nó là bình thường. Tuy nhiên lên mấy nơi dân tộc thiểu số miền núi cũng có một vài vấn đề cần lưu tâm, đặc biệt là chuyện bùa ngải. Nhắc tới đó, chàng liền nói, em nghe nói là thuật làm bùa ngải ở trên vùng cao có nhiều. Nếu ai lạ khi tới đó, ví dụ là tới một bản làng hẻo lánh nào đó, thì ai mời ăn uống gì cũng phải từ chối khéo, nếu không dễ dính ngải. Nghe xong Đạt liền nhíu mày, còn có cả vụ đó nữa sao? Vậy không lẽ chẳng ai dám lên đó chơi hay sao? Chiếc xe khách cứ như vậy mãi miết lăn bánh trên con đường. 4 người ngồi trên chiếc xe nhấc lư theo nhịp. Đặt lấy tay nghe ra, anh ngả người ra sau lưng rồi lim dim mắt nghe nhạc. Chợt anh nghe thấy có một cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Đàn khép mở mắt thì đúng là như vậy thật. Có một thằng bé tầm 3-4 tuổi, nó ngồi cách anh 4-5 hàng ghế quay đầu lại, để lộ một bên mặt sau ghế mà nhìn Đạt không chớp mắt. Đạt cũng nhìn thằng bé đó, cả hai cứ nhìn nhau tầm 10 giây thì thằng này rụt luôn đầu vào ghế. Đạt không thấy lạ vì trẻ con hiếu động là chuyện bình thường. Anh quay sang nói với Thành, cái thằng bé trên hàng ghế đầu kia buồn cười phết, nó nhìn tôi xong tôi lại nhìn nó cái nó sợ. Nói xong Đạt lại lim dim nhắm mắt nghe nhạc. Thành khó hiểu, anh ta nghiến đầu lên quan sát phía trước. Hàng ghế đầu tiên gần cửa ra vào làm quái gì có ai ngồi, không lẽ là thằng Đạt nó ngủ mơ? Thành tặc lưỡi. Thế gần trưa thì xe đã vào đến thị trấn, Người tài xế đánh xe và một đại lý tạp hóa rồi nói: tới nơi rồi, mọi người còn ai trên xe thì xuống nhé, đây là điểm cuối. Bốn người bước xuống chẳng rút điện thoại lục tìm danh bạ. Sao vậy? Tiếng tút tút thì đầu dây bên kia có người bắt máy. Trang liền nói: alo anh Tuấn phải không? Em là Trang, người của tòa soạn Thời Đại Mới đây. Người đàn ông tên Tuấn kia ở đầu dây đáp: à vâng, mấy bạn tới rồi hả, để tôi ra đón. Trang liền cúp máy. Thành liền hỏi: ủa em gọi cho ai vậy? Trang liền đáp: người này cũng nằm trong mối của sếp, ông ý nhờ người này đi cùng bốn mình để cho đỡ bỡ ngỡ. Thành và Đạt nhìn nhau, hai cô gái nhanh nhẹn hoạt bát này có vẻ rất được tin tưởng. Bằng chứng là cả hai người cùng đi nhưng gần như mù tịt về thông tin, ông sếp cũng chẳng buồn nói mà cả hai cũng quên không hỏi. 10 phút sau thì chiếc xe ba gác màu xanh dừng lại trước cửa hàng tạp hóa. Một người đàn ông tầm độ 36-37 tuổi từ trên xe nhảy xuống. Người của anh ta mồ hôi nhễ nhại vì cái nắng như thiêu đốt giữa trưa. Rút điện thoại ra gọi, Trang vẫy tay ra hiệu. Anh ta bước vào trong cười nói: xin chào mấy cô cậu, tôi là Tuấn. Trang liền đáp: bọn em nhỏ hơn anh, cứ gọi là anh em đi. Ok, thì mấy đứa tính giờ đi luôn hay đợi tới mai? Em nghĩ là sáng mai đi hợp lý hơn. Chú em nói đúng, bây giờ đang là 11 giờ trưa, nắng gắt như vậy, đi có mà chết. Với lại không đi nhanh mà không may trời tối anh về cũng khó khăn. Giờ anh kiếm cho bốn đứa tạm cái nhà nghỉ ở qua đêm đây, rồi sáng sớm mai 4-5 giờ mình đi cho mát. Cả bốn người nghe xong thì gật gù cho là có lý. Tuấn nhìn cả bốn rồi hỏi: thế cụ thể là mấy đứa muốn đi cái chỗ nào, đánh dẫn đi. Ờ, thế sếp em chưa nói gì với anh à? Chưa, lão ấy chỉ bảo là mấy cô cậu lên đây, bảo anh dẫn mấy cô cậu đi lên mấy cái bản chứ có nói cụ thể đâu. Vâng, phải bọn em muốn lên cái màn núi sương mù ấy. Nghe có người nói trên đó khá là hoang sơ nguyên thủy, cảnh đẹp, lại có bản người dân tộc thiểu số sống ở đó. Nếp sống cũng như sinh hoạt của họ vẫn giữ y nguyên từ nhiều đời nay truyền lại. Tuấn nghe xong thì nhíu mày suy nghĩ mông lung. Anh ta nói: núi sương mù rất là rộng, cũng 5-6 năm rồi anh chưa có đi lên đó. Tầm mấy năm 2016-17, anh cũng có một vài chuyến hàng bên kia biên giới đi ngang qua. Thế nhưng mà trên đó anh cũng không nhớ rõ là cái bàn nào không nữa. Anh thì quê cũng ở dưới xuôi, lên đây làm ăn cũng hơn 15 năm đấy. Chẳng nghe vậy thì liền kể lại việc ông thương nhân gốc Hoa kia. Nghe xong Tuấn đáp: ờ, vậy chắc là có thật. Có lẽ là do nó nằm sâu nên ít ai biết hoặc để ý. Nói chứ dân tộc thiểu số sống quanh núi nhiều lắm, nhưng mà cái khu xung quanh núi sương mù thì ít, rất là ít. Vì địa thế của nó hiểm trở lại xa thị trấn, cho nên việc giao thương đi lại khó khăn. Nhưng mà nếu mấy đứa muốn đi thì anh đưa mấy đứa đi, như vậy đã là thống nhất xong. Nói xong thì Tuấn đưa cả nhóm đi ăn trưa. Chiều hôm đó Tuấn đưa nhóm bạn của mình tới một nhà nghỉ bình dân trong thị trấn thuê 2 phòng. Đạt và Thành 1 phòng, Trang và Vân 1 phòng. Cả nhóm tắm rửa xong thì cũng đã 3 giờ chiều. Thành nói: ông Tuấn bảo đây là thị trấn trên núi nên tối không có gì chơi đâu. Bây giờ mới chiều, bọn mình tranh thủ xuống dưới xem có gì vui không. 3 người còn lại tán thành, cả nhóm liền kéo nhau xuống lầu trệt. Bà cô chủ nhìn thấy bấy giờ liền bắt chuyện: mấy đứa ở dưới xuôi lên phải không? Dạ vâng, bọn cháu mới dưới Hà Nội lên. Thế lên đây để du lịch chứ nhỉ? À, dạ đó là phụ thôi. Chính là bọn cháu lên đây làm phóng sự viết bài cô hả? Sáng sớm mai bọn cháu lên núi sương mù để lấy tư liệu. Nghe đến đó thì bà cô hơi ngạc nhiên. Nhóm người dẫn nhau ra con đường đi tới chợ. Bà cô chủ nhìn theo mà thắc mắc: có ai lạ, sao bọn nó lại lên tận trên đó? Thị trấn này tuy không lớn nhưng mà lại là nơi giao thương đi lại chủ yếu của người dân quanh vùng. Có rất nhiều gian hàng của nhiều bộ phận người dân tộc thiểu số buôn bán ở đây. Dạo quanh khu chợ cả buổi thì Vân và Trang cũng mua được vài món đồ thủ công khá đẹp. Khi đi ngang qua một gian hàng, khi hai cô gái đang lựa đồ và nói chuyện với người bán, người bán nghe xong mục đích cả nhóm lên đây viết báo thì cũng có vẻ ngạc nhiên. Cuộc đối thoại đã lọt vào tai của một người. Bốn người cứ mải mê đi như vậy mà không hề biết có một ánh mắt đang dõi theo họ. Khi vừa ra khỏi khu chợ thì Trang giật mình, đứng chắn trước mặt là một người đàn ông. Nhìn ông ta khắc khổ, mặt mày nhem nhuốc, tóc bít lại, có vẻ đã rất lâu rồi chưa tắm. Ông ta cứ đứng nhìn nhóm bạn chằm chằm rồi từ từ tiến lại hỏi. Mấy cô cậu muốn lên núi Sương Mù? Dạ vâng ạ, chưa biết cái núi đó hả? Vừa dứt câu thì ông ta co rúm người lại. Ông ta đột ngột túm chặt cổ áo của Thành rồi gằn giọng. Cút ngay, cút khỏi đây ngay, cút về dưới xuôi, cút ngay cho tao. Cả nhóm hoảng hốt, Thành kinh ngạc. Ơ, làm cái gì đấy? Bỏ tôi ra, ông đang bị điên hả? Người dân xung quanh thấy có biến vội vàng chạy lại gỡ tay của ông ta, kéo lôi sành sạch trên mặt đất. Ông ta vẫn nhìn về phía bốn người rồi gào lên. Cút ngay cho tao, cút khỏi đây. Mặt của Thành tái mét chưa hiểu chuyện gì xảy ra trước thái độ kia. Lúc này một người nói, ông này bị điên, loanh quanh ở đây hơn một năm, hình như là cũng là người dưới xuôi lên đây như mấy cô cậu đó. Chả hiểu bị cái gì mà người thanh niên luôn bị như vậy, cả ngày lang thang ở chợ, ai cho gì ăn nấy, cũng không thấy gia đình đi tìm, đúng là kỳ lạ thật. Trang liền vội nói, thôi cũng 6 giờ rồi, mình về nhà nghỉ đi, mọi người cứ kệ ông ta. Về đến phòng, Thành ngồi phệt xuống giường thắc mắc, quái lạ. Sao vừa nhẹ nói tới sương mù thì ông ta bị điên như vậy? Nhớ là lúc trước đó ông ta nói tỉnh táo lắm cơ mà. Đạt cũng cảm thấy khó hiểu, nhưng mà anh cũng cho qua và không nghĩ tới nữa. Đêm đó trời đổ một cơn mưa cực to và dai dẳng. Nơi khu chợ, người đàn ông điên đang ngồi co quắp dưới mái hiên. Ông ta rên rỉ từng hồi, đừng lên núi, chúng mày sẽ chết hết. Sáng sớm hôm sau thì một chiếc xe lam đã có mặt trước cửa nhà nghỉ. Đó là Tuấn. Thay vì đi chiếc ba gác nắng nôi như hôm qua, hôm nay anh ta chở nhóm bạn đi bằng một chiếc xe lam có mái che này. Nhìn thấy chiếc xe thì hai cô gái mừng quính, vì họ sẽ không phải lo nắng sẽ làm hư hại làn da nõn nà, mặc dù đã mặc áo khoác kín mít. Ngồi trên xe, Thành liền hỏi, anh Tuấn, anh sống trên đây lâu rồi, anh có biết vì mấy cái vụ bùa ngải của người dân tộc thiểu số không? Có chứ, nhiều lần đằng khác. Bởi vậy cho nên là nhiều khi người Kinh cứ e dè người dân tộc. Cơ mà anh sống tới nay đã 35 năm mà chưa có thấy hình dạng bùa ngải nó như thế nào. Lên đây làm ăn anh cũng chưa thấy bao giờ, cũng muốn xem một lần cho biết. Bà làng dân tộc ít người anh cũng ghé không ít, hay là do anh may mắn nhỉ? À mà cũng đúng, nghèo như anh thì bỏ bùa cũng được tích sự gì chứ. Nói xong anh ta liền cười hề đắc ý. Cả nhóm bốn người nhìn nhau, có lẽ họ đã suy nghĩ linh tinh nhiều rồi. Trên quãng đường đi thấy có nhiều nhóm người của các bản làng quanh vùng. Họ mang theo rất nhiều hàng hóa đi ngược về hướng thị trấn. Bây giờ là 5 giờ sáng, phiên chợ đã bắt đầu. Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà cấp 4 bà dàn cũ kỹ. Tuấn lái xe vào bên trong. Trong nhà có 3-4 người đang ngồi nói chuyện hút thuốc lào. Tuấn liền nói, em để con xe ở đây nha các bố, dắt khách lên núi với phóng sự đây. Một người đàn ông nói vọng ra, dân báo chí hả? Tuấn gật đầu, anh ta quay lại. Đây là những bậc đàn anh mà anh quen khi lên trên này, họ đã giúp anh rất nhiều. Họ là người bản địa am hiểu về thế núi rừng cây ở đây, không ai hiểu rừng bằng họ, giúp anh rất nhiều trong những chuyến đi buôn. Không những vậy còn giỏi võ, nhưng mà bây giờ anh em mình sẽ phải đi bộ từ đây. Nhìn mấy đứa chắc cũng đã chuẩn bị kỹ càng rồi đấy. Đi sẽ mất khoảng 6 tiếng, chưa là lên đến nơi. Anh cũng muốn xem cái chỗ mấy đứa nói có bạn nào sinh sống. Cả nhóm bắt đầu men theo sườn dốc đi sâu vào trong núi. Vừa đi Thành vừa hỏi, sao chỗ này lại gọi là đỉnh sương mù vậy anh? À thì đúng như là tên của nó, quanh năm đều có sương mù. Sương xuất hiện từ tối đến sáng, chỉ khi mặt trời lên cao thì mới hết. Cái này anh cũng không rõ lý do vì sao, có lẽ là do địa hình thì phải. Với lại nơi đây là sâu xa quá, cách xa nơi buôn bán hoang vu hẻo lánh, địa hình lại khó đi hơn mấy nơi khác, cho nên người ta cũng ít khi lai vãng đến đây. Bản thân của anh sống ở đây 15 năm cũng chỉ tới ngọn núi này có 5-6 lần. Anh nhớ là bên kia sườn núi có 1-2 bản người sinh sống, còn cái địa điểm mà ông người Hoa kia nhắc tới nó lại nằm ở phía này. Bởi vậy cho nên là anh mới thấy lạ. Nên là đi chuyến này với mấy đứa anh cũng muốn xem thử. Nhóm bạn nghe vậy thì gật gù. Công nhận là đang buổi sáng nhưng không khí nơi này cứ âm u rờn rợn, cho một cái cảm giác gai người. Chuyến đi thực tế viết bài lần này có vẻ khoai. Nhóm người đi bộ cả một quãng đường dài tới gần 12 giờ trưa. Ai cũng mệt lử, đôi chân đầu nhức tê dần. Chưa bao giờ họ phải lội bộ suốt mấy tiếng như vậy, dù trên đường đi đã phải dừng chân nghỉ 4-5 lần. Tuấn đưa tay lên lau mồ hôi, anh ta nhăn nhó nói, quái lạ, đây đúng là chỗ lão người Hoa kia nói, trích về bản phía đông, gần mỏm núi Ba Mũi, đi nãy giờ đâu có thấy bóng dáng của bản làng nào, có nhầm lẫn gì chăng, chứ xung quanh đây hoang vu như vậy. Mỗi người còn lại cũng đổ mồ hôi nhễ nhại nhìn nhau, chẳng nhẽ là lão người Hoa bốc phét. Bỗng nhiên Vân giật mình, đằng sau gốc cây phía trước thấp thoáng bóng của một đứa bé gái. Bắt gặp ánh mắt của Vân, đứa bé rụt lại chạy biến vào sâu lùm cây. Vân ú ớ, chả lẽ đi mệt quá cho nên cô bị hoa mắt. Vân vội vã đuổi theo, bốn người còn lại không hiểu gì cũng chạy theo. Vừa băng qua đám bụi rậm tùm thì nhóm người kinh ngạc, đúng là có một bản làng ở đây thật. Tuấn là người kinh ngạc nhất, nhìn cái bản làng lạ hoắc này anh ta chưa đi qua bao giờ. Vân lúc này liền reo lên, ai chà, vậy là mình không hoa mắt, đúng là có người sinh sống, ông người tàu kia là không có nói dối. Đạt Thành Trang cũng thở phào, cứ tưởng sẽ không tìm được gì, ai dè chỗ hoang sơn cùng cốc này cũng có một bản làng sinh sống thật. Thành nhanh chóng rút điện thoại thông báo cho ông sếp, nhưng vừa nói được vài câu thì mất luôn sóng, không liên lạc được. Thành liền tặc lưỡi nhìn vào túi. Nhóm bạn trẻ tiến vào bên trong, riêng Tuấn thì đứng ngẩn người, hình như có cái gì đó kỳ lạ. Như có linh cảm mách bảo, anh cũng rút điện thoại ra gọi cho mấy người dưới chân núi. Cũng chỉ nói được vài câu thì mất sóng hoàn toàn. Dưới trưa cả ngôi bàn vắng lặng như tờ, không thấy bất cứ bóng dáng của một ai, cứ như nơi này bỏ hoang đã rất lâu rồi vậy. Đàn đưa mắt quan sát xung quanh, nhà cửa ở đây đều đã cũ, màng nhện răng kín lối. Thành lo lắng nói, sao giống bản bỏ hoang quá vậy, không lẽ dân ở đây đi hết rồi ư? Vừa dứt câu thì Vân liền reo lên, à, chính đứa bé kia đấy. Bé gái lúc Vân nhìn thấy sau gốc cây, con bé đang đứng khép nép sau cánh cửa của một ngôi nhà lụp sụp. Vân tiến lại bước lên bậc thềm mục nát rồi hỏi, bọn chị từ dưới xuôi lên đây viết báo, em đừng sợ nhé, bố mẹ em đâu, mọi người đâu cả rồi? Em lạc mất bố mẹ rồi. Sao lạc á? Bất chợt sau lưng của cả nhóm vang lên giọng nói ồm ồm, mấy người là ai vậy? Năm người giật mình quay lại, sau lưng họ một người đàn ông tầm hơn 70 đang đứng dưới mái hiên, bóng râm đổ xuống nhìn mặt ông ta nâu sạm đi như là vỏ cây khô. Thành vội nói, à chào ông ạ, à, bọn cháu ở dưới xuôi lên đây để viết phóng sự về đời sống dân tộc thiểu số vùng cao, nếu không phiền ông... À thì ra là người kinh, tên là trưởng bản, mời vào nhà. Người trong bản lên nâng lên dãy xuống chợ phiên cả rồi. Nhóm bạn mừng quính, hóa ra nơi này không bị bỏ hoang như họ tưởng. Khả năng nói tiếng kinh của ông ta cũng được đấy. Ngay lập tức cả nhóm được mời vào bên trong căn nhà sàn. Vân ngoái đầu lại nhìn thì đứa bé kia đã biến mất. Tuấn khẽ rùng mình một cái, anh ta thận trọng nhìn ngó xung quanh như canh chừng một cái gì đó vậy. Thế biểu hiện của Tuấn lạ, Đặng toan hỏi thì bỗng anh thấy nóng ran ở cổ. Anh đưa tay lên sờ thì nhận ra nhiệt độ tỏa ra từ miếng đồng kia. Không lẽ trời nắng quá nên nó nóng theo chăng? Trong căn nhà nồng nặc mùi ẩm mốc như rất lâu không có ai ở, dưới sàn nhà bụi bặm bám thành từng lớp. Nhóm người nhìn nhau, xem ra ông trưởng bản này không sạch sẽ cho lắm. Ông ta bưng ra một cái vài chiếc cốc và ấm nước. Ngồi đi, tôi sẽ để cho năm người ở trong nhà viết thôi. Người của bạn ai cũng có gia đình, nhà không đủ rộng để năm người ở đâu. Nhóm bạn gần gù đón lấy cốc nước từ tay của ông ta. Vừa đưa lên nhấp một ngụm, ai đấy đều trợn mắt, tí nữa thì nhổ ra đồng loạt. Cái thứ nước quỷ quái gì vậy, vị thum thùm khó uống vô cùng. Ngồi nói chuyện thêm vài ba câu, ông ta đứng dậy đi luôn ra sau nhà. Bấy giờ năm người ngồi với nhau, ai cũng nhăn nhó vì cái thứ nước vừa uống. Mùi hôi thối vẫn còn đậm trong miệng khiến cho họ muốn ói mửa. Vân liền nói nhỏ, mọi người có thấy ông ta lạ không? Nhìn cứ thấy sao sao đó, trông không có tí cảm xúc nào. Chàng cũng gần gù tán thành. Đạt liền nói, có lẽ mình là người lạ, người ta cũng già cho nên chưa quen. Thành bấy giờ quay sang nói với Tuấn, vậy bây giờ về luôn anh hay sao? Câu hỏi bất chợt khiến Tuấn đang miên man suy nghĩ phải giật mình. À không, anh trên về, ở đây một đêm với mấy đứa, xem bản này có gì hay ho không. Thành liền vỗ tay, hay, công anh ở đây cũng ok lắm, nhiều cái bọn em không biết, có anh ở đây tiện hơn. Tuấn đầm mừ gật đầu, anh ta đưa đôi mắt dài chừng nhìn về phía con đường. Chiều hôm đó nhóm bạn chia nhau ra một vòng quanh bàn. Bàn này có một điểm y hệt nhau, đó là căn nhà nào cũng cũ, mạng nhện chẳng chịt, bám bộ như bỏ hoang từ lâu. Cũng không thấy nuôi gà vịt ngăn ngỗng gì cả, đúng là rất lạ. Bước đi dưới con đường, nhóm người đưa mắt nhìn sang hai bên. Trong những căn nhà ẩm thấp đóng kín cửa, có vài đôi mắt đang nhìn họ, có lẽ là những người già trong làng, không còn khả năng lao động. Thành quay sang nói với Đạt. Sao tôi cứ thấy sao sao đi ông ạ? Đạt cũng gật đầu, không hiểu sao anh cứ cảm thấy bồn chồn, trong bụng nóng gian như lửa đốt. 5:30 chiều, cả nhóm tập trung trước nhà trường bàn để thu thập thông tin. Cả buổi chiều họ hầu như không thấy được gì ngoài sự vắng lặng. Nhịp sống của nơi này gần như là không có. Thành mệt mỏi ngồi phệt xuống, anh nói. Mới buổi đầu tiên thu thập tin tức thôi, mong là 3 ngày sau sẽ khá hơn. Chứ đi 4-5 ngày mà không có kết quả gì đó có mà chết. Trang liền nói, hay là mình đổi nơi khác đi, chứ chỗ này thế có vẻ không ổn. Tuấn nghe vậy thì nói, anh bảo mà, cái dãy núi sương mù này hiếm bản làng sinh sống lắm, tự nhiên loại đâu ra cái bản này. Gần ngay đường biên, bản đó anh có ghé một lần. Tuy ở nơi hẻo lánh nhưng mà dù sao cũng hơn cái chỗ này. Nhưng muốn đi qua đó mà đi từ đây thì không ổn, địa hình khó đi. Chúng ta phải vòng lại xuống núi rồi đi xe vòng qua bên kia, có khi mất cả ngày trời đấy. Nhóm người mãi đứng nói chuyện mà không hay mặt trời đã lặn từ bao giờ. Trở thành chỉ tay về hướng con đường mà nói, kìa mọi người xem đi, người dân đi về rồi. Phía đầu con đường dẫn vào bản có những bóng người lầm lũi đang bước đi. Trời đã bắt đầu nhá nhem, khiến cho 5 người không sao nhìn cho rõ. Tới khi chỉ còn cách độ 20 mét thì mới có thể nhìn rõ được mặt mũi của họ. Cả nhóm giật mình khi nhìn rõ được mặt mũi của người trong bản. Ai cũng gầy gò, da khô đét lại như xác ướp lâu năm, hốc mắt trũng sâu. Trang thì thầm, hình như người ở đây thiếu ăn lắm hay sao mà ai cũng nà ná nhau như vậy. Vừa thấy nhóm bạn, những người kia mắt sáng quắc lên như là nhìn thấy cái gì đó vậy. Đột nhiên Đài nhói đau ở cổ, miếng đồng đanh nóng lên một cách nhanh chóng. Họ đang nhìn nhóm bạn rồi xì xào cái gì đó nghe không hiểu. Ông trưởng bàn từ trong nhà đi ra, ông nói, đây là nhóm người kinh lên bàn để xem nếp sống của bạn ta. Mọi người hãy chào đón họ. Vừa dứt lời thì đồng loạt cả đám người kia nhai những cặm răng vàng ố ra cười, một nụ cười không hề giả chân. Cả hai cô gái khách nhăn mặt, chào đón kiểu gì kỳ cục vậy? Sau màn chào hỏi họ tản ra ai về nhà nấy, trường bàn nói với nhóm bạn, đêm nay các vị ngủ ở nhà già, ngủ ngay ở giữa đi. Ở dưới Hà Nội, ông sếp đang ngồi làm việc trước màn hình máy tính. Từ chiều đến giờ thì ông tìm cách gọi điện cho 4 nhân viên mà không được. Ngoài trừ cuộc gọi ngắt quãng lúc trưa của Thành khi nhóm bạn đã lên tới bản làng đó. Chả lẽ sóng trên vùng cao lại chập chờn vậy sao? Còn đang suy nghĩ thì cuộc gọi gọi đến đó chính là người đàn ông gốc Hoa kia. Ông sếp lúc này liền vội khoe. Theo lời giới thiệu của ông thì tôi đã cho nhân viên của mình lên núi Sương Mù, lên đó bản làng để nghiên cứu rồi đấy. Chủ đề lần này mà thành công tôi khao ông bữa nhậu, đám trẻ nó vừa lên đến lúc trưa. Đầu dưới bên kia người đàn ông ngạc nhiên. Sao lại vậy? Tôi gọi cho ông để bảo là tôi nhớ nhầm. Tại cũng 7-8 năm rồi không ghé lại bản đó, nó nằm bờ màn gần đường biên, chứ không có phải phía bên này của dãy núi. Hôm qua ngồi nhậu với mấy ông bạn, nói chuyện tôi mới nhớ, tính gọi cho ông kêu đám trẻ đổi đường đi, kẻo phi công đi lại. Trên màn đó toàn rừng rậm không có ai sinh sống đâu. Ông sếp nghe xong thì kinh ngạc. Sao lại có chuyện đó? Nếu như sai chỗ vậy tại sao nhóm của Thành gọi về đã báo là đến nơi, trong khi có cả Tuấn đi cùng? Trời cảm thấy nóng gian trong ruột, đông vội vã cúp máy, bấm số gọi cho cả 5 người. nhưng mà đều ngoài vùng phủ sóng. Rốt cuộc thì đang xảy ra chuyện gì vậy? Buổi tối trên triển cao mới 8 giờ tối nhưng mà trời đã tối đen như mực. Bốn bề cây cối tùm, tiếng kêu của những loài vật đi ăn đêm văng vọng cả ngọn núi. Giờ bước ra cửa cũng thấy rờn rờn chứ đừng nói là đi săn tin khắp bản. Nhóm năm người ngồi chùm quanh cây đèn dầu leo lắt. Vân chán nản nói, cứ tưởng buổi tối sinh hoạt của người dân trong bản nhộn nhịp hơn, có hoạt động gì đó, ai dè cũng vóng như là buổi sáng, vậy thì làm gì có tư liệu viết bài. Chàng gật gù cô đáp, mà nè, sao trường bản ông ấy cứ đi đâu vậy nhỉ? Thành ngó ra sau nhà rồi đáp, cứ thấy lúi húi ở ngoài kia chẳng biết làm gì. Đạt ngáp ngủ, anh nói, mà thôi để ý làm gì, ngồi nói chuyện tí rồi lo ngủ sớm đi. Trên này sóng điện thoại còn chả có nói gì là 4G, chả lướt top top được. Một lúc sau thì trưởng bàn đi từ sau nhà vào, ông ta bỏ luôn vào trong căn buồng nhỏ rồi đóng cửa lại. Năm người nhìn nhau lắc đầu, ngồi tám chuyện thêm một lúc rồi chia chỗ ra mà đi ngủ. Đêm đó đang thiêu thiêu ngủ thì Trang khẽ giật mình nhăn mặt, cơn buồn tiểu ập đến đúng nửa đêm. Trang uể oải ngồi dậy cả buổi sáng đi bộ khiến toàn thân đi ẩm. Cô toàn dậy tìm chỗ giải quyết thì có tiếng gì đó vang lên sau nhà, tiếng giống như là tiếng kim loại cọ sắt vậy. Với bản tính tò mò, Trang nhẹ nhàng rón rén đi dần phía cánh cửa dẫn ra sau nhà. Cô đưa đôi mắt nhìn qua khe cửa, một màn đêm dày đặc bao phủ, cây đèn dầu dưới đất cũng đang sáng leo lét. Già làng ngồi đó, ông ta đang hì hội làm cái gì đó. Trang căng mắt để nhìn cho kỹ. Tự nhiên chân tay cứ buồn rộn khi nhìn thấy trường bàn ông ta đang cầm một con dao nhọn hoắt vừa mới mài sáng loáng trong tay, giờ chiếc ngọn đèn mà ngắm nghía rồi lại nở một nụ cười quái đản. Chàng kinh hãi vội nín luôn cơn buồn tiểu rồi nhanh chóng quay trở về chỗ ngủ, cô kéo chiếc chăn lên trùm kín mặt mà run rẩy. Sáng hôm sau, chàng vội nói khẽ với mọi người, cô kể lại sự việc đêm qua mà mình đã thấy. Nghe xong ngài cũng khó hiểu, Thành nói, chắc là ông ấy khó ngủ mang cái dao ra mài chơi vậy, người già hay vậy lắm. Còn đang nói chuyện thì Vân vô tình nhìn về hướng ngôi nhà, cái con bé gái hôm qua nó đang đứng núp sau đống củi mà nhìn trộm cả nhóm. Vân tiến sát lại, đứa bé chạy luôn ra sau nhà, cô vội vàng đuổi theo ra phía sau, nó ngồi thu lưu một góc. Vân tiến tới rồi hỏi, sao chỉ thấy em cứ lủi thủi một mình, em nói em lạc mất bố mẹ là sao? Con bé ngước mắt nhìn Vân, nó nói, anh chị mau đi khỏi đây, chỗ này đáng sợ lắm. Vân nhíu mày, con bé tại sao lại nói vậy? Vân liền gặng hỏi, em nói vậy là sao, chị không hiểu? Nó liền đáp, em đang về tìm bố mẹ đưa em lên đây xong mất tích. Chết thật, có chuyện đó nữa hả? Vậy là em cũng không phải là người ở đây, bố mẹ mất tích mấy ngày rồi? Hơn 10 năm. 10 năm á, đùa hả? Trần tiếng gọi của Trang vang lên từ phía sau khiến Vân giật mình. Vân, làm gì ngoài này vậy? Chuẩn bị đi lấy tin thôi. Vân nhìn lại, đứa bé vừa đứng đầy đã biến mất. Cô đứng hình vài giây, cái quái gì đang xảy ra vậy? Bốn người chưa ra làm hai nhóm, họ dự tính sẽ đi quay clip, chụp ảnh một vài cảnh trong bản, cũng như trao đổi với những người già cả ở đây. Lúc này chỉ còn mình Tuấn đứng một mình, anh nhìn vào trong căn nhà. Trường bàn đang nhìn lại anh với một ánh mắt kỳ lạ nhưng có sát khí. Tuấn không nói gì mà chỉ lặng lặng dạo bước. Anh rút ra con 1202 đưa lên cao để bắt sóng, có vẻ như anh đã nhớ ra chi tiết gì. Dưới chân núi ngay tại ngôi nhà cấp 4 có ba người đang ngồi nói chuyện. Một người nói, hôm qua Tuấn nó nói là dắt đám thanh niên kia lên dãy sương mù để làm phóng sự, nhưng sao lại đi mạn bên này? Tôi nhớ bên kia mới có một bản làng sinh sống, ấy vậy mà buổi trên nó điện thoại nó lại đến nơi, xong mất sóng và không liên lạc được. Không lẽ trên đó còn có một bản làng thật ư, vô lý. Mọi người già nhất trong nhóm giết bi thuốc lào, ông ta đáp. Đúng vậy, thực ra thì phía bên này vốn có một bản làng nhỏ, tuy nhiên sao à? Để ta kể cho mấy ông nghe về cái bản đó, đảm bảo là nghe xong đái ra quần, chuẩn bị tâm lý đi. Vân và Thành ghé vào một ngôi nhà, có một bà cụ ngồi sau khung cửa, giống như bà ta sợ ánh sáng vậy. Miệng của bà ta đang nhai nhóp nhép một cái gì đó màu đỏ, Có lẽ đó là chầu trăng. Vân lễ phép nói: Dạ bà ơi, bọn cháu là nhà báo từ dưới xuôi đây viết bài, bà cho bọn cháu nói chuyện trao đổi một chút được không? Bà ta để đôi mắt mở đồng nhìn hai người. Thành và Vân nhìn nhau quên bén mất một điều, là người ở đây đâu ai biết tiếng Kinh. Bỗng bà lão nói cái gì đó Vân và Thành nghe không hiểu, nhưng cứ có thứ khác khiến cho họ chú ý. Đó là từ miệng của bà ta phả ra một thứ mùi kinh khủng, rồi cho con đứng cách cả mét vẫn người thấy nồng nặc. Vân nhăn mặt vội lùi lại. Thành nói: Thôi chắc lại về nhà già làng, nhà ông ấy phiên dịch hộ, chứ bọn mình mồ tịt vậy biết gì mà khai thác. Vân đồng ý. Cô nói: Mà ông anh Tuấn đâu, nãy giờ không thấy. Thành ngó nghiêng rồi đáp: Chắc lại đi làm gì rồi, qua nay cứ thấy lão ấy sao sao. Khi mà cả hai vừa đi ra khỏi nhà thì bà lão kia đã đi theo chăm chú. Bà ta ngoác miệng ra cười để lộ ra hàm răng đen nhọn hoắt, nhổ ra thứ nhai chóp chép nãy giờ. Đó là một miếng thịt sống còn dính nguyên lông. Vừa về tới trước ngôi nhà thì Trang và Đàn cũng đã có mặt. Giống như hai người kia, họ cũng chỉ chụp được vài kiểu ảnh, vài clip. Cả nhóm thống nhất sẽ đưa cho trưởng bản một số tiền, nhờ ông ta dắt đi quanh bản để nói chuyện với mọi người, coi như là chút tiền bồi dưỡng. Trưởng bản cầm hai tờ polymer trong tay, ông ta dửng dưng như không. Điều này khiến cho mấy người ngạc nhiên. 1 triệu còn ít sao? Ông ta liền nói: Được, ra sẽ dẫn mấy người đi. Khi được hỏi một câu bà thích gì nhất ở người Kinh, bà lão đó liền trả lời: Người Kinh trắng trẻo và da thịt rất thơm tho. Câu trả lời làm cho 4 người khó hiểu ý của bà lão đó là gì. Loanh quanh nguyên một buổi sáng, cả nhóm cũng không thu thập được gì nhiều. Trường bàn bỏ lại ra sau nhà, Trang nhìn theo ông ta với một ánh mắt e dè. Vừa ra tới phía sau, ông ta vứt luôn 2 tờ polymer và đống lửa đang cháy. Khuôn mặt của ông ta cười một nụ cười quái đản. Từ hôm đó, Trang và Vân ra ngoài bậc cửa hóc mát. Vân liền nói: Tối dân trong bản đi làm về, hay là bọn mình đi phỏng vấn tiếp đi, chứ cả ngày nay nói chuyện với mấy người già cũng đâu lấy được gì nhiều đâu. Trang cũng suy nghĩ như vậy. Tuy nhiên nếu là bạn bình thường thì không nói, còn cái bản làng này nó cứ cho cô một cảm giác rờn rợn, đặc biệt là những người ở đây. Đang mải mê nói chuyện, tự nhiên Trang giật mình, cô vội vàng đứng dậy giật lùi vào bên trong. Vân thế là còn chưa kịp hỏi thì đã thấy ánh mắt của Trang nhìn ra ngoài đường. Tới lượt Vân cũng giật thót. Từ bao giờ trong bóng tối nhá nhem, 5-6 người đàn ông đang đứng, họ nhìn chằm chằm vào ngay cô gái đang ngồi trên bậc cửa. Cách nhìn ăn mặc thì là người trong bản. 5 người đó cứ đứng im bất động như pho tượng, khiến hai cô chẳng thể nhận ra sự hiện diện. Một cơn gió thổi qua khiến da gà da chó nổi lên. Trang túm chặt tay Vân khẽ nói: Thôi đi vào nhà đi, ở ngoài này ghê quá. Cả hai cô vừa định đi vào nhà thì 5 kẻ kia bắt đầu di chuyển tiến lại gần. Cả hai người hoảng quá toàn quay đầu chạy vào trong, thì sau lưng của họ trường bản đã đứng đó từ bao giờ. Ánh mắt của ông ta long lên sòng sọc nhìn 5 kẻ kia. Chỉ thấy 5 kẻ đó đứng im giây lát rồi tàn ra đi về nhà. Trang và Vân tái mặt mồ hôi đầm đìa. Ở trong nhà, Đạt Thành và Tuấn ngó ra xem có chuyện gì. Bây giờ trường bàn mới nói: Bàn đêm ở đây đừng có đi linh tinh, kể cả là bước ra ngoài cửa. Ngày tới đó cả nhóm bạn thấy lạ lắm. Không lẽ đêm xuống có thú dữ từ trong núi đi ra mà ông ta nói vậy? Trường bàn như hiểu được ý nghĩ của mọi người, ông ta cầm chiếc đèn đặt giữa nhà ngồi xuống nói tiếp: Ở bản này có vài điều kỳ lạ, mấy người từ dưới xuôi lên thì đừng quan tâm, nghe lời già là được. Giờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứng đổ khiến cho hai cô nàng kêu vãi cả ra quần. Đi vệ sinh có khi còn chẳng dám, chứ nói gì là đi săn tin tức. Đêm đó đang ngủ bỗng nhiên Tuấn giật mình, anh ta nghe thấy quanh nhà có tiếng gì đó lạo xạo, như có kẻ đang rình mò đi lại bên ngoài. Thì ra không chỉ cô Tuấn nghe thấy, mà 4 người còn lại cũng đang mở mắt thao láo, lắng tai nghe ngóng. Đàn quay sang thều thào: Hình như có ai đó đi bên ngoài. Đàn cũng đáp lại với cái giọng âm trầm: Hay là chó nhà ai thả rông, hoặc là thú rừng đi ăn đêm. Tuấn liền nói: Không, không phải như vậy. là người đấy. Nghe tới đó bốn người còn lại đều thất kinh. Tuấn ngồi phất dậy, anh nhẹ nhàng với tay tới góc nhà, toàn châm lửa đèn dầu lên, hy vọng ánh lửa sẽ đánh động chúng. Khi ánh lửa từ cây đèn vừa sáng thì cũng là lúc Tuấn giật bắn người, cây đèn trên tay rơi tự do xuống. Nhưng có một bàn tay khác đã đỡ được, ngăn công cho rơi xuống đất. Nếu không dầu đổ ra bắt lửa, hậu quả sẽ khó lường. Đồng thời một tay kia lao tới bóp chặt lấy miệng không cho Tuấn la lên. Đó chính là trường bản. Điều làm cho Tuấn kinh hãi chính là anh ta đã thấy ông ta ngồi phủ phục ngay cánh cửa dẫn ra sau nhà, trên tay còn cầm theo con dao nhọn hoắt. Nhóm bốn người bấy giờ cũng thất kinh. Ông ta nhìn cả đám mắt vằn lên những tia máu mà gằn giọng nói khẽ: các người mà hành động là chết cả lũ. Tuy ông ta nới lòng thả Tuấn ra, mồ hôi anh túa ra như tắm, tim đập thình thịch. Ngay bên ngoài là những tiếng thở phì phò như có kẻ sắp áp sát tai vào hông nhà để nghe ngóng tình hình bên trong. Một đêm dài đi qua đầy với căng thẳng và sợ hãi. Thế gần sáng do mệt quá nên cả nhóm bốn người liên tiếp đi. Chỉ còn Tuấn nành đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn trường bản đi ra sau nhà. Miệng của anh ta lẩm bẩm: lão già này không bình thường. Dưới chân núi nơi ngôi nhà cấp 4 trú chân, mấy người đàn ông lo lắng, họ không liên lạc được với Tuấn. Có khi nào anh ta gặp chuyện ư? Một người lúc này liền nói: nếu cái chuyện lão kể là thật, không lẽ nhóm của thằng Tuấn có khả năng tìm được cái bản đó? Một người khác liền nói: dù sao cũng chỉ là chuyện kể lại, suy cho cùng cũng chỉ là cái bản bỏ hoang mà trải qua gần 50 năm, liệu nhà cửa trên đó có còn nguyên vẹn hay là gió bão các thứ nó quật đổ cả rồi? Người già nhất bấy giờ nói: khẩm, cái bản đó chưa bao giờ chết, nó vẫn sống, nên nhóm của thằng Tuấn không may tới được đó sẽ lành ít dữ nhiều. Chỉ hôm đó bốn người uể oải ngủ dậy sau một đêm căng thẳng, thức tới sáng, sau đó thì ngủ tới chiều, bụng ai cũng cồn cào và mệt mỏi. Nhìn mấy đĩa thức ăn nguội tanh nguội ngắt đặt dưới sàn mà trường bản chuẩn bị, chàng chán nản nói: không biết đêm qua có cái chuyện gì mà xảy ra, hay là bọn mình về đi, ở đây chả làm được gì, hoặc tạm thời cứ rời khỏi đây đã, về lại thị trấn xem có xin xếp đi được mấy ngày nữa không, rồi bọn mình tới bản khác, chỉ thấy cái bản này không bình thường. Đàn và Thành cũng cho là có lý, bây giờ cần nói chuyện với Tuấn, cả nhóm ở đây suốt đêm nay, sáng sớm mai sẽ xuống núi. Đã đứng dậy đi ra ngoài, anh nhìn ngó xung quanh tìm Tuấn, thì anh thấy anh ta đang đứng ngồi từ bên cạnh một bụi cây dại, như đang suy nghĩ điều gì mông lung. Đàn tiến lại gần rồi nói: anh Tuấn, bọn em tính như vậy. Tiếng của Đàn làm cho Tuấn giật mình. Sau khi nghe xong ý của cả nhóm, Tuấn ái ngại: anh nghĩ là sáng mai mình chưa xuống núi được đâu. Sao lại không, có chuyện gì? Mai có thể hiện tượng động núi sẽ xảy ra, anh nghe là xuống núi sẽ gặp trở ngại. Động núi là sao à? Trần có tiếng nói phát ra từ đằng sau, đó là tiếng của trường bản. Ông ta đi lại rồi nói: động núi là hiện tượng chỉ có ở dãy núi sương mù này. Cả ngọn núi lay động, sương mù dày đặc hơn bình thường, cản trở tầm nhìn gây mất phương hướng. Không những vậy, trên núi sẽ xuất hiện những chuyện nguy hiểm cho tính mạng. Đàn kinh ngạc nhìn Tuấn: thật sao? Tuấn gật đầu, dù rất hiếm khi anh tới khu vực này, nhưng hiện tượng này anh cũng đã từng nghe quể qua, có lẽ nó là thật. Đạt và Tuấn đi vào trong nhà, nhìn nét mặt của cả hai ảm đạm, ba người còn lại cũng biết đã có việc gì không hay. Nghe Đạt nói xong, tâm trạng của mấy người còn lại chán nản vô cùng. Cái hiện tượng khi gió gì đó kéo dài trong vài ngày thì đúng là ác mộng. Già làng nói vọng từ sau nhà: tối nay bàn tổ chức đốt lửa mừng mụ mùa mới, mấy người có tham gia thì tập trung ở bãi đất trống. Trang nhìn cả đám rồi nói: bà này cũng có mấy tập tục truyền thống nữa hả? Cứ tưởng họ chỉ như những khúc cây. Vợ liền đáp: đừng nói vậy, bà làng vùng cao nào chẳng có tập tục riêng của họ, ở đâu cũng vậy cả mà. Thôi tối nay cũng có chút thay đổi, chúng ta tham gia cùng họ cũng được. Từ hôm đó dân bản tập trung quây quần ở bãi đất trống cạnh bản, họ đốt một đống lửa to rồi nhảy múa xung quanh. Nhưng khi nhóm bạn trẻ vừa đi ra tới thì toàn bộ dân bản im bặt. Họ đứng như tượng nhìn dán mắt vào cả nhóm. Sự việc đó khiến cho năm người lúng túng và thế lạ vô cùng. Không hiểu xảy ra chuyện gì, chàng bàn nói bằng tiếng dân tộc: ăn mừng vụ mùa mới, có thêm người kinh tham gia cũng vui. Họ là khách của già, già đưa họ tới, đừng ai nói gì họ. Họ là của riêng già, đừng ai động vào. Nghe xong thì dân bàn tiếp tục hò hét. Trăng và Vân tiêu tiêu ngủ, cứ ngỡ sẽ được nắm tay nhau cùng nhảy chung quanh đống lửa, chụp vài tấm ảnh giao lưu. Ai dè thái độ của họ như vậy thì còn hy vọng gì. Ngồi được một lúc thì tới phần ăn uống. Ngay lập tức một con lợn còn sống được đem ra. Nó lồng lộn kêu lên đập bên trong chiếc cối. Cối được mở ra, ngay lập tức nó phóng ra bên ngoài. Chỉ chờ có như vậy, đám người đàn ông trong bàn rút ngay dao ra mà lùa theo. Thì ra ai cũng thủ sẵn một con dao sắc nhọn. Những người còn lại đứng xung quanh hò hét để con lợn không chạy được đi đâu. Con lợn hoảng loạn chạy điên cuồng như tìm đường thoát thân. Đuổi theo nó là hơn chục người đang lăm lăm con dao sắc bén, hò hét như những kẻ điên dại. Nhìn thấy mấy hành động đó mà nhóm bạn nhắm mắt, cái tập tục quái gở gì vậy? Tuấn bắt đầu run lên, dường như anh cũng biết được điều đó khi mà nhìn vào ánh mắt của những kẻ đang đuổi theo con lợn kia. Mắt của chúng long lên sòng sọc, nước dãi chảy ra. Bất thình lình một tên lao lên vồ luôn lấy con lợn mà vật nó ra nền đất. Tiếp theo là cả đám còn lại nhảy vào cầm dao đâm lia lịa vào người con vật tội nghiệp. Chỉ nghe một tiếng kêu la thảm thiết đau đớn vang vọng. Nhiều tia máu đỏ phun ra ướt cả nền đất. Chứng kiến cảnh đó khiến cho đám bạn hãi hùm thất kinh. Sân trong bàn túm tụm lại hướng lấy hướng để những giọt máu tươi bắn ra xung quanh. Vân và Trang không chịu đường vội nôn thốc nôn tháo. Thành và Đàn cũng toát cả mồ hôi. Tập tục man dợ như vậy, họ có còn là con người nữa không? Chứng kiến cảnh tượng quái đàn máu mẹ đó, không ai có thể bình tĩnh được. Cả nhóm năm người bỏ về ngay và luôn. Trường bàn im lặng nhìn tôi. Ông ta nhìn lại đám người đang điên cuồng xé xác con vật. Miệng của lão kêu lên ken két. Lúc này trong nhà chỉ có năm người Tuấn để nói. Anh có chuyện này muốn nói với mọi người. Không biết có đúng không, nhưng nó là một câu chuyện truyền miệng của vùng này. Từ lúc anh ở dưới xuôi lên đây đã được mấy người anh kể lại. Họ đồn rằng ở dãy núi sương mù này xưa kia có một bản làng sinh sống từ rất lâu, nghe nói là từ năm bảy mấy cơ. Tuy nhiên vào thời kỳ Việt Nam chiến tranh biên giới, trong một đêm mưa bão, quân Trung Quốc ùa vào, chúng giết sạch cả bản không chừa một ai. Thời đó chiến tranh loạn lạc, liên lạc thông tin kém, đường xá thì đâu có được như bây giờ. Có người nói là họ vừa nghe bảo người trên bàn bị bọn quân Trung Quốc mổ bụng mọi hết nội tạng rồi đem chôn vào trong núi. Đó là lý do mà nơi này cứ đêm về luôn có những tiếng âm u vọng lại như tiếng người than khóc vậy. Sau này khi mà nghe nói quân đội nước mình lên tới bàn không tìm thấy người nào, họ cũng đoán chắc chắn dân nơi đây gặp biến cố nên rời đi, sẽ để nhà nước xử lý sau. Vừa nghe đến đó thì một cảm giác tê dần chạy dọc sống lưng. Trang lắp bắp hỏi: câu chuyện này thì có liên quan gì? Anh đừng nói là... Tuấn liền gật đầu. Đúng vậy, nên ngay từ đầu tiên anh đã thấy lạ. Bầu không khí ở nơi này không giống như những người đang sinh sống. Anh cũng không chắc, sẽ nói ra mấy đứa hiểu lầm nên thôi. Tính gọi xuống dưới hỏi mấy ông anh, nhưng không sao có thể liên lạc được. Bốn người còn lại nghe xong thì hoang mang lắm. Thành liền vội hỏi: nhưng mà vậy thì đây không thể là cái bản anh kể. Vì nếu đúng thì người ở đây đã chết cả rồi. Làm sao còn có thể nhảy múa được ở ngoài kia? Với lại cũng đã 50 năm trôi qua. Có khi nào những người ngoài kia là những dân tộc khác tới sinh sống thì sao? Tuấn liền gật đầu mà đáp. Anh cũng nghĩ vậy. Tuy nhiên thì mấy đứa không thấy có gì lạ sao? Đạt liền nói. Lạ thì có rất nhiều. Thế nhưng cụ thể anh muốn nói tới cái gì? Tuấn liền đáp. Nhìn họ cứ khô đét như là khúc củi vậy. Nhà cửa ở đây cũng mục nát cũ kỹ, không lẽ họ không sửa sang lại sao? Trong bàn lại không hề nuôi bất cứ một loại vật nuôi nào. Cả lão trưởng bàn lão ta cũng đáng nghi, đặt ra một giả thiết là... Còn chưa nói hết câu thì từ bên ngoài cửa có tiếng động vọng vào. Trưởng bàn đã về. Ông ta bước lên bậc thềm đi vào bên trong. Dưới ánh đèn dầu, mắt của ông ta sáng như cú vỏ. Tuấn im bặt anh hú vía, để lão ta nghe được e là có chuyện. Đêm hôm đó khi tất cả đều không ngủ được, mỗi người trong đầu đều đang suy nghĩ mông lung về chuyện gì đó, thì phảng phất trong không khí có mùi gì đó thơm nhẹ, giống như là mùi nhang vậy. Tự nhiên Đạt thấy mắt của mình nặng trĩu, hai mí mắt như muốn sụp xuống. Anh lập tức chìm vào trong giấc ngủ. Khoảng gần 3 giờ sáng thì chợt cảm thấy lồng ngực của mình đau như có thứ gì đó đang đốt. Đạt choàng mở mắt tỉnh dậy. Anh vội sờ lên ngực thì thấy miếng đồng kia nóng như là bị nung lên. Nhìn sang bên cạnh, bốn người còn lại đang ngủ say như chết. Đầu óc của Đạt như vừa trải qua một cơn mộng mị, đầu đau như là búa bổ, mắt của anh hoa lên. Kể từ lúc ngửi mùi hương kia, anh không còn biết gì nữa. Bỗng nghe có tiếng rì rầm như ai đó đang nói chuyện bên ngoài. Đạt mon men tiến lại gần cánh cửa, nhìn qua khe nứt mà quan sát. Ở ngoài con đường trước cửa nhà, trưởng bàn đang đứng nói chuyện gì với một đám người khác. Hai bên cứ rầm rì nói chuyện. Đạt cảm thấy lạ, đêm hôm rồi sao còn tụ tập ở đây? Nhưng xem chừng cuộc nói chuyện đang bị căng thẳng. Bằng chứng là đám người kia tỏ ra giận dữ và hung hăng. Họ liên tục vung tay múa chân về phía của trưởng bàn. Tiếng ồn bắt đầu to hơn. Đạt quay sang nhìn nhóm bạn. Anh ngạc nhiên là tại sao tiếng nói chuyện to như vậy, nhưng anh bạn vẫn ngồi say như chết. Không lẽ là do cái mùi hương quái quỷ kia? Tự nhiên điều đáng quan tâm là lão trưởng bàn đang nói chuyện gì ở ngoài kia. Đạt quay về phía cửa, vừa mới đưa mắt nhìn ra bên ngoài, anh giật mình. Lão trưởng bàn đang đi về phía cánh cửa. Đạt nhanh chóng về lại chỗ cũ, nằm xuống giả vờ ngủ. Cánh cửa mở kêu lên kèn kẹt, một cơn gió tanh tưởi từ ngoài độc vào. Lão ta cứ như vậy đứng im nhìn nhóm người đang ngủ say. Tới bây giờ thì mồ hôi Đạt đã vã ra như tắm. Anh vừa nhìn thấy mắt của trường bàn sáng quắc như mắt mèo trong bóng tối đen đặc. Sáng sớm hôm sau, nhóm người cũng tỉnh dậy. Ai nấy đều có cảm giác cơ thể của mình nặng như chì, mệt mỏi, đầu đau như búa bổ. Đó là triệu chứng của người ngửi phải hương cây mê tự nhiên. Ở trong nhà không khí ngột ngạt khó chịu, Thành uể oải ngồi dậy đi ra mở cửa. Ngoài trời âm u không một ánh nắng, đã 5-6 giờ sáng mà trời như sắp tối, mây đen kéo đến báo hiệu sắp có một cơn mưa cực to xuất hiện. Thành chán nản chửi thề, bà mẹ nó chứ, đã kẹt ở đây không biết khi nào mới xuống được, lại còn mưa bão, còn gì tồi tệ hơn thì đến nốt đi. Vừa chửi xong thì Thành bắt đầu để ý đến có cái gì đó là lạ. Sáng nay cái bàn này đông hơn mọi hôm, không lẽ họ không lên dãy? Hay là do nay có cái hiện tượng động núi gì đó cho nên không ai đi? Tuy nhiên điều làm cho Thành chú ý hơn đó là tất cả những người anh đang nhìn thấy, họ cũng đều đang nhìn anh. Họ nhìn Thành với một ánh mắt kỳ quái, nhìn chằm chằm như là thèm thuồng vậy. Đám người đó ngồi ở trong những căn nhà tối om, đưa đôi mắt nhìn thẳng vào Thành. Thành thấy có cái gì đó không ổn, anh bắt đầu thận trọng đi lùi trở vào bên trong, vẻ mặt nghiêm trọng nói, này, có chuyện gì rồi? Đạt là tỉnh táo hơn cả, anh vội hỏi, sao, có chuyện gì? Thành còn chưa kịp nói thì từ trong buồng trường bàn đi ra, tay ông ta cầm một cái bao vải rồi ném luôn xuống sàn nhà. Bên trong bao đựng cái gì đó bằng kim loại kêu lên loảng xoảng. Ông ta nhìn nhóm người mà nói, chia ra mỗi người một cây. Tuấn cầm bao lên, anh mở ra ngạc nhiên, là dao, ông đưa chúng tôi dao làm gì? Để phòng thân. Nói xong ông ta nhìn ra ngoài trời, nhanh lên chia nhau đi, không kịp bây giờ. Dù không hiểu nhưng Tuấn vội làm theo, anh đổ đống dao ra sàn nhà rồi tiện tay cầm một con nhọn hoắt như phóng lợn. Thành và Đạt nhìn nhau, cả hai cùng lấy cho mình mỗi người một con. Vân và chàng cũng vậy. Ngoài trời mây đen đã bắt đầu kéo đến dày đặc, tới bây giờ thì bên ngoài đã tối sầm lại, gió bắt đầu thổi mạnh khiến bụi bay mù mịt. Tuấn nói, nào, giờ ông nói đi, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra? Sai lầm của các người là đã tới được đây, muốn sống thì đi theo tôi. Nhưng đã muộn rồi, nhóm người còn chưa kịp phản ứng thì từ ngoài đường có một kẻ lao nhanh vào trong nhà. Hắn vi thẳng tới đè luôn Trang ngã vật ra sàn nhà. Chàng kinh hãi hét lên oai oái vì bất ngờ. Thành, Tuấn và Đàn vội vàng kéo tên kia ra. Đó là một người trong bản. Vừa khống chế kẻ điên, Thành vừa nói lớn, hắn bị điên rồi hả, mau giữ chặt. Nhanh như cắt, trường bản vung con dao lên đâm mạnh xuống một phát chí mạng. Tên kia ngẫy lên đành đạch chết ngay lập tức, bốc mùi hôi thối. Trường bàn liền nói: Từ Hà Thi, tuy xác đã chết nhiều năm nhưng tim vẫn hoạt động, chỉ cần đâm xuyên tim nó sẽ chết. Quá kinh dị, quá bất ngờ khiến năm người chứng kiến đứng hình. Thành liền run rẩy: Cha mẹ ơi, ông giết người rồi. Nó không phải là người, đám ngoài kia cũng vậy. Nói xong ông ta chạy ra trước cửa. Bấy giờ đám người kia, khi ánh mặt trời đã bị mây đen che khuất, chúng bắt đầu mò ra ngoài đường, tiến về hướng căn nhà. Trường bàn đóng mạnh cánh cửa cài chốt rồi vội vã nói: Tôi không thể khống chế được nữa đâu, mau theo tôi. Trường bàn mở cánh cửa sau nhà phía sau, dẫn ra một con đường mòn đi sâu vào trong núi. Còn đang bị ảnh hưởng bởi vụ việc vừa rồi, chưa kịp hoàn hồn thì từ bên ngoài vang lên những tiếng rầm rầm như có người đang phá cửa. Tuấn liền vội nói: Thôi mau lên, tình hình nguy cấp, theo ông ta đi. Vậy là Đạt dìu Trăng đứng dậy. Sau pha vừa nãy chân của Trăng nhún cả ra, nhóm bạn nhanh chóng đuổi theo Trường bàn đi sâu vào con đường mòn. Ở phía sau, cô bé mà hôm nọ đã xuất hiện nói chuyện với Vân đang đứng nhìn theo bóng của năm người khuất sau con đường với ánh mắt lo sợ. Ngồi trong văn phòng làm việc tới hôm nay mà sếp Tổng vẫn chưa liên lạc được với nhân viên của mình. Và còn một chuyện nữa ông đang cực kỳ để tâm. Ông đang nói chuyện điện thoại với người đàn ông gốc Hoa bạn của mình. Nghe xong câu chuyện, ông kinh ngạc nói: Nói như vậy thì người ở bản đó đã chết từ 50 năm trước và xác của họ đều bị quân Trung Quốc chấn điểm riêng hốc núi. Tại sao lại như vậy? Ở đầu dây bên kia, người đàn ông liền đáp: Tôi cũng không rõ, chỉ nghe một người ông từng trong quân đội kể là năm đó Việt Nam chiến tranh biên giới khá ác liệt với Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc bấy giờ muốn thâu tóm Việt Nam, phải biết bấy giờ Mỹ mới rút quân, đất nước chưa vực dậy nổi. Một số lượng vàng lớn được mang qua bên này với mục đích đen tối, khả năng cao số vàng đó được giấu ở dãy sương mù. Vì nơi đó địa hình hiểm trở, nhiều hang hốc có thể phục vụ cho mục đích quân sự và cả tâm linh dị giáo. Những người đi buôn hay là băng rừng đội suối đi qua khu vực dãy sương mù, họ hay gọi nó là bản làng của quỷ. Vì ban đêm đã có người thấy bóng dáng của những cái xác bị moi hít nội tạng đi lang thang ở trong bản. Ông sếp thở người ra rồi nói: Như vậy sau 50 năm, những cái xác đó vẫn đi lại trong bản mỗi đêm để tìm lại nội tạng ư? Có lẽ là như vậy, nhưng mà tôi hy vọng là nó chỉ là một câu chuyện hoang tưởng. Bây giờ tâm trạng của ông rối bời, nhóm của Thành và Đạt có lẽ đang gặp nguy hiểm. Sáu người cứ như vậy nhắm thẳng hướng con đường mòn mà chạy. Xung quanh cây cối mọc lên tùm, tiếng chim kêu vườn hú vang vọng khắp nơi, làm cho người ta có một cảm giác bất an. Chàng Níu lấy tay của Vân lo sợ nói: Chúng ta đi đâu đây? Vân liền đáp: Ông ta giúp bọn mình thoát khỏi bản kia, mong là ông ta không phải kẻ xấu, giờ chỉ còn biết đi theo mà thôi. Chạy bộ một quãng khá xa thì cả nhóm người dừng lại trước một gốc cây cổ thụ cực lớn. Thân cây phải 3-4 người ôm, tán cây vườn già rộng phủ khắp một khoảng đất rộng. Cả bốn người ngồi bệt xuống đất thở hổn hển như sắp đứt hơi, không biết đã chạy bao xa rồi. Tuấn mồ hôi nhễ nhại, anh lén nhìn Trường bàn. Ở lão ta có cái gì đó khiến cho anh không tin tưởng. Bấy giờ ông ta vén lùm cây rậm rạp lên, một cửa hang đã lộ ra. Ở đây có một cái hang lộ thiên bí mật, chỗ này chắc chỉ mình ông ta biết. Cửa hang vừa lộ ra thì một tiếng gió từ bên trong thổi ra, mang theo một mùi chứng khí, khiến cho năm người kia lạnh cả sống lưng. Cứ như vậy ông ta chui luôn vào bên trong. Cả nhóm bạn nhìn nhau, giờ đã theo thì phải theo tới cùng. Vậy là cả năm người cũng đi xuống dưới hang. Điều gì đang chờ đón họ phía trước? Dưới chân núi, bốn người đàn ông đã chuẩn bị xong đồ đạc. Họ tập trung ở ngoài sân. Một người nói: Tính mạng của thằng Tuấn đang nguy hiểm, mình không cứu nó thì ai cứu nữa? Nhưng bản làng quỷ đó thoát ẩn thoát hiện, màn sương mù mấy chục năm nay, biết đường nào mà tìm. Người đàn ông lớn tuổi nhất nói: Hãy đi theo tiếng cú mèo, nó sẽ dẫn cho chúng ta. Nói xong ông ta đi một mạch tới con đường mòn dẫn lên núi. Ba người còn lại cũng vội vàng đi theo. Đường xuống hang sâu hùn hút, trường bàn để sẵn một cây đuốc ngay cửa hang. Ông ta châm lửa, ánh sáng bùng lên soi rọi cả không gian. Hiện ra trước mặt của năm người là một miệng hang hình vòng tròn có đường kính khoảng 3-4 mét. Trường bàn cầm đuốc đi trước, nhóm năm người theo sau. Càng đi sâu xuống dưới thì không khí càng ngột ngạt, càng có mùi hôi thối bốc lên. Họ đi hết đường hang thì nó dẫn tới một khoảng hang cực rộng, diện tích phải tới vài trăm mét vuông. Đây là một chiếc hang lộ thiên, bằng chứng là tuy đất đi sâu xuống dưới, nhưng gió ở đây thổi mạnh, chim chóc bay xung quanh. Tuấn đưa mắt quan sát, anh đoán không sai, có lối dẫn lên khu rừng, một miệng hang rất rộng. Tuấn còn đang định hỏi gì đó thì chợt Trang hét toáng lên, làm cho tất cả giật mình. Theo tiếng hét của Trang, cả nhóm cùng nhìn lại. Ngay ở giữa hang là một bể đá nhẵn nhụi trơn láng, nó đã nhuộm một màu đỏ thẫm như máu. Xung quanh là rất nhiều bộ hài cốt nằm la liệt, có những xác người còn đang trong giai đoạn phân hủy, đã bị phanh thây moi sạch nội tạng, rồi bỏ côn trùng lúc nhúc. Vân và Trang lập tức ói mửa, Thành đặt vào Tuấn khi nhìn thấy cũng không khỏi lượm giọng. Có lẽ mùi hôi thối phát ra từ đống xác chết này. Tuấn liền vội hỏi, đống xác này là sao? Không lẽ nạn nhân của đám dân bản kia? Trường bàn vừa nghe hỏi xong thì lão khẽ rùng mình, quắc đôi mắt nhìn Tuấn mà đáp, để ta kể cho mấy người một câu chuyện. Cách đây gần 50 năm về trước, có một bản làng sống tự do tự tại, bình yên ở trên dãy sương mù này. Rồi chiến tranh biên giới Việt Trung nổ ra, bọn Trung Quốc tràn sang, chúng thẳng tay tàn sát cả bản không chừa một ai. Chúng giết họ bằng cách tập trung hết mọi người vào sâu một cái hang trong núi, một bụng phanh thây khi tất cả còn đang sống. Mọi nội tạng của họ vứt đi, nhét tà thuật vào bụng để chấn yểm, bắt họ phải ở đây mãi mãi trông của cải cho chúng. Vừa nói lão vừa chỉ tay một khoảng tối của hang. Bây giờ nhóm bạn mới để ý chỗ đó có rất nhiều những chiếc thùng gỗ. Trường bàn liền nói, lại mở ra xem bên trong có gì. Tuấn thần trọng tiến lại gần, những sợi xích sau 50 năm đã hoen gì mục nát, Tuấn liền vung dao chém đứt phăng. Anh mở chút hòm lên thì ngay lập tức kinh ngạc, là vàng, rất nhiều vàng. Cả đời của Tuấn chưa bao giờ thấy nhiều vàng như vậy. Nhóm bạn thì Tuấn đứng hình thì chạy lại xem, tới lượt họ cũng đứng hình nhìn theo. Thành hoa mắt, anh định run rẩy sờ vào thì trường bàn nói, ở đó có đập, động vào mày sẽ chết. Thành liền giật mình, tại sao bọn Trung Quốc lại giấu nhiều của cải ở đây? Có lẽ là phục vụ cho mục đích chiến tranh. Đột nhiên lão ta run lên ngồi bệt xuống rồi nói tiếp, tội nghiệp cho bản làng đáng thương, họ phải chịu sự giày vò linh hồn và thể xác ở mãi mãi nơi đây, trông coi đống vàng này. Đạt nghe vậy thì đáp, ý của ông thì cái bản làng kia chính là bản đã bị bọn Trung Quốc thảm sát nửa thế kỷ, và những người dân kia chính là những cái xác khô bị chấn điểm. Trường bàn gật đầu, nghe xong thì nhóm người ai nấy đều ha hốc miệng kinh ngạc. Sao lại có cái chuyện hoang đường như vậy? Xác ướp sao có thể di chuyển được chứ? Đạt cười chế nhạo rồi nói, hoang đường, lão này lầm cầm rồi, ông tính lừa trẻ con sao? Trường bàn liền đáp, các người không thấy những người đó như cây xác khô vô tri vô giác hay sao? Cứ ban ngày thì chạy trốn ánh mặt trời, ban đêm thì mò lại bàn, họ lang thang vô định để tìm nội tạng của mình. Nếu không có ta thì các người đã bị giết lâu rồi. Có truyền thuyết nói rằng nếu tìm được một quả tim của một người chính trực lương thiện, thì kẻ bị nguyền rủa sẽ trường sinh bất tử, sẽ không phải chịu khổ đau nữa. Tuy nhiên cũng có một cách giải thoát cho họ. Nếu có một pháp sư cao tay ấn tới hóa giải bùa trấn điểm thì linh hồn của họ sẽ được siêu thoát. Thành lúc này liền nói, ôi vậy thì dễ, chúng ta chỉ cần tìm một vị thầy pháp tới đây là được. Nãy giờ Tuấn im lặng suy nghĩ, anh nói, khoan đã, tôi có vài câu hỏi. Ông thực sự là ai? Tại sao ở đây cùng với cái đám thây quỷ khát máu đó? Tại sao ông vẫn sống? Tại sao ban đầu ông biết như vậy mà vẫn để chúng tôi ở lại? Trường bàn im lặng, lão lườm Tuấn bằng một ánh mắt sắc lẹm. Bỗng từ phía xung quanh vọng lại những tiếng rên rỉ đầy sầu não. Tiếng rên rỉ ngày càng gần. Nhóm người kinh hãi nhìn về hướng miệng hang thứ hai thông ra khu rừng. Có những cái bóng đang từ từ đi vào bên trong. Vân và chàng kinh hãi giật đổi lại, nép ra sau lưng ba người đàn ông. Tạ Thành và Tuấn cũng không khá hơn, mồ hôi của ba người ướt đẫm cả áo, căng thẳng vô cùng. Những cái xác khô chúng đã quay về hang. Trong phút chốc dưới hàng có đến hơn 20 tử thi khô đang đứng. Chúng nhìn chằm chằm vào năm người khiến cho họ căng thẳng tột độ. Chàng và Vân không chịu được, hai cô bật khóc, không lẽ tất cả sẽ phải bỏ mạng ở đây? Tuấn nắm chắc con dao trong tay ăn gần giọng. Các người muốn lấy nội tạng của ta, đừng có hòng. Những thây quỷ gào lên, cơ thể của chúng kêu lên răng rắc. Từng màng thịt bị khô bong chóc rụng xuống để lộ ra hình hài thật trông gớm ghiếc vô cùng. Đó chính là những cái xác đã lang thang ở nơi đây suốt 50 năm qua. Chúng đào tới nhóm 5 người. Trang và Vân sợ hãi quá ngồi thụp xuống ôm đầu kêu thét. Thành Đàn và Tuấn không còn cách nào khác ngoài chiến đấu. Cả ba người vung dao lên chém lia lịa tới tấp. Vừa chém vừa hét lên. Chết này, đừng hòng moi nội tạng của tao. Tuấn vớ luôn lấy một khúc cây to. Anh vung lên mà phá vòng vây. Tuấn hét lớn. Chạy mau, rời khỏi đây. Đạt và Thành vội vàng kéo Trang và Vân đứng dậy, chạy ngay về hướng cửa hang. Tuấn vứt khúc cây về đám xác khô. Anh kéo tay của trường bàn chạy theo mà nói. Sống sót ra khỏi đây đã, tôi sẽ hỏi chuyện ông sau. Cả đám người chạy chỗ chết lên tới miệng hang. Vừa lên đến nơi thì sương mù đã phủ dày trắng xóa, không thể xác định được phương hướng. Còn đang không biết phải chạy đi đâu thì Tuấn và trường bàn cũng đã lên kịp. Tuấn toan quay lại hỏi đường đi thì tự nhiên anh thấy hông của mình đau nhói. Theo phản xạ anh đưa tay chạm vào thì một dòng máu tươi ướt đẫm cả áo. Tuấn run rẩy quay lại đằng sau. Trường bàn trên tay của lão ta cầm một con dao găm sắc lẹm. Lưỡi dao cắm sâu vào hông khiến cho máu của Tuấn tuôn ra xối xả. Lão liền cười rồi nói. Mày hỏi tao là ai phải không? Để ta nói cho mày biết. Ta cũng là một người dân trong cái bản đó. Vừa dứt câu, Tuấn gục xuống đất chặn vết thương. Trường bàn hiện nguyên hình, từng mảng da bong chốc để lộ ra một hình hài khô đét đen sì, hai hốc mắt trắng dã không lòng đen. Đặt đến hét lớn. Anh Tuấn, lão già vừa làm gì vậy? Tuấn gắng sức gào lên. Chạy đi, chạy xuống chân núi tìm bạn tôi. Lão ta cũng là kẻ 50 năm trước bị moi nội tạng, chạy ngay. Ngay lập tức thêm một nhát dao nữa cắm sâu vào bả vai, khiến Tuấn đau như muốn chết đi sống lại. Chứng kiến cảnh đó, bốn người kia rụng rời cả chân tay. Đột nhiên từ trên cao tiếng chim cú vang lên. Bên cánh trái thì một người đàn ông lao tới rồi hét lên. Thả nó ra. Ông ta nhảy lên tung một cú đá trúng mặt của trường bản. Một cú đá cực mạnh khiến dường như bộ xương già không chịu nổi. Ngay lập tức chật khớp cổ ngã bay qua một bên. Lão ta đứng dậy ngay lập tức, nắn lại xương cổ rồi nhìn về phía đám người. Người đàn ông rút con dao từ bả vai, máu chảy ướt đẫm. Tuấn đau đến nỗi tím tái cả mặt mày. Anh liền rên rỉ. Còn mẹ nó, sao anh tìm đến được đây, đau chết mất. Người đàn ông liền đáp. Nhờ bọn chim cú đấy, mỗi xác chết nồng nặc, bọn nó bay lượn quanh nóc cái hang này liên tục. Từ dưới miệng hang vang lên những tiếng ồm ồm. Giám xác khổ đã lên tới nơi. Ông ta lấy trong túi ra một nhúm thuốc rồi dịt vào hai chỗ đau. Cầm máu tạm thời đã, ba người kia cũng tới rồi, yên tâm. Nói xong ông ta cõng luồn Tuấn trên lưng. Bốn người kia theo tôi. Nói xong thì chạy như bay về đằng trước. Nhóm của Đạt dù không hiểu chuyện gì xảy ra thì cũng vội vàng chạy theo. Trưởng bàn nhìn theo đám người, lão rít lên. Cả ngọn núi này đã động, chúng mày sẽ không thể xuống được đâu. Nhóm người chạy quãng thì gặp ba người còn lại trong hội của Tuấn, đồng thời cũng tới vị trí thân cây cổ thụ. Giờ chỉ còn cách đi về cái bản bỏ hoang kia rồi tính, chứ như này xuống núi vô cùng nguy hiểm. Chạy theo con đường mòn thì nhóm người đã về lại ngôi bản. Quả đúng là ẩn trong lớp sương dày quanh năm là một ngôi bản từ địa đất tồn tại bỏ hoang từ 50 năm. Và có lẽ đó đã có những người tới đây, nhưng tất cả đều phải bỏ mạng. Đạt Tuấn nằm xuống sàn nhà, xé chiếc áo đẫm máu. Người đàn ông lớn tuổi xem xét vết thương. Vết thương chỉ trúng phần mềm, không ảnh hưởng tới ngũ tạng. Ông ta với kinh nghiệm đi rừng lâu năm, từng gặp qua nhiều tai nạn thương tích. Việc sơ cứu cầm máu cực thành thạo. Trong hộp đồ đi rừng luôn phòng bị những loại thuốc bào chế từ thảo dược. Tuấn mất máu cho nên đau nên liệm đi. Nên trời xám xịt không thấy mặt trời. Đám chim bay sớn xác vì khu rừng đang lay động. Sương mù dày đặc, không khí âm u lạnh lẽo như cõi u minh. Trong lớp sương dày đặc, những thân ảnh gầy khô đét dần hiện ra, tiến về hướng của ngôi nhà. Nhóm người quyết thủ ở bên trong, họ lấy những cây cùi to chặn cửa lại chắc chắn. Người đàn ông lớn tuổi nhất, ông ta lấy trong túi ra một lọ bột màu đỏ. Đó chính là chu sa, bôi lên những lưỡi dao mà nói. Bột chu sa sát thương được ma quỷ, có còn hơn không? Vân và Trang run rẩy ngồi thu lưu một góc, hai cô gái cực kỳ hoảng sợ. Trần Vân giật mình đứa bé kia, nó đang ngồi ở ngay góc nhà đối diện. Vân liền thốt lên: "Ơ em, sao em vào được đây?" Đứa bé đứng dậy chạy luôn vào bên trong căn buồng. Tuy nhiên Vân nói một mình khiến cho ai chứng kiến cũng phải hoang mang, không bị ảnh hưởng thần kinh rồi sao. Ngay lập tức Vân đứng dậy chạy theo luôn vào buồng. Đây là một căn phòng của lão trưởng bản, chỉ có một chiếc giường cũ nát bám đầy mạng nhện. Cậu bé kia đã biến mất như linh tính mách bảo. Vân lần chiếc giường lên, có một mảng đất lõm xuống. Cô cầm con dao đào liên tục thì chạm phải cái gì đó cứng cứng. Đào thêm tiếp thì moi lên được một khúc xương. Vân hãi quá ngã ngửa ra đằng sau mà u ớ. Thành Đàn và Trang cũng chạy vào bên trong. Họ đào lên thì thấy một bộ hài cốt trẻ em bọc trong hai ba lớp bao tải. Có lẽ đó chính là cô bé đó, là đã nằm ở đây cũng đã lâu. Bỗng từ bên ngoài cửa vang lên những tiếng ầm ầm như có kẻ đang công phá. Dòng trường bàn vang lên: "Mở cửa ra, chỉ cần cho tao một trái tim, tao sẽ thả bọn mày." Một người liền hét lên: "Chúng về tới rồi, tất cả chuẩn bị." Từ xung quanh nhà vang lên những tiếng rên rỉ ai oán. Chúng đầm vào căn nhà nghe những tiếng rầm rầm. Hai cô gái sợ mất mật co rúm lại ôm nhau mà khóc. Những người đàn ông thủ sẵn con dao, chỉ cần cánh cửa không chịu được, những cái thứ kia ầm vào họ đã lăn xả liều mạng với chúng. Người đàn ông trong hội của Tuấn, ông ta cầm lưỡi dao sắc nhọn đâm xuyên qua những khe gỗ hở xung quanh nhà. Cả căn nhà sàn như là rung lên, nếu cứ ở trong đây lâu e là sẽ chết cả lũ. Người đàn ông lớn tuổi nói: "Bây giờ chúng ta phá cửa lao ra ngoài rồi chạy ngay xuống núi, thà vậy còn hơn là chờ chết trong này." Tất cả đều đồng ý. Họ thủ thế hai người gỡ những cây củi ra, dùng hết sức bình sinh đập mạnh một phát. Cánh cửa bật tung ra bên ngoài khiến cho mấy cây xác đang đập cửa ngã lộn nhào xuống đất. Đàn liền hét lớn: "Chạy!" Họ liều mình lao luôn ra con đường, ưu tiên người bị thương. Tuấn được người anh vác lên trên vai chạy đầu tiên. Những người ở đằng sau vừa chạy vừa thủ. Họ cứ như vậy phóng như bay vào đám sương mù dày đặc. Vân ngoái đầu lại nhìn, đứa bé đó đang khuất dần sau màn sương. Bên tai cô văng vẳng tiếng nói: "Chạy đi chị, nhanh lên." Đường sương nước âm mưu sương mù phủ kín, nhìn khác hoàn toàn so với lúc bình thường. Họ dừng lại cạnh một mỏm đá lớn, đằng sau vẫn vang lên những tiếng động, chứng tỏ có kẻ đang đuổi theo. Bây giờ người lớn tuổi nhất dựa vào hướng gió thổi và những đàn chim bay rào rạc. Ông xác định hướng đi, nếu không liều một phen e rằng tất cả sẽ phải bỏ mạng. Tới nước này thì liều thôi, nhóm người cứ như vậy chạy xuống núi trong màn sương dày đặc, bỏ lại phía sau những tiếng rên rỉ ai oán đang ngày một xa. Đã 12 giờ trưa, mặt trời lúc này lên cao, sương tan dần khiến cho khung cảnh xung quanh dễ quan sát. Không còn nghe tiếng gì ở sau lưng, Đàn và Thành ngồi bệt xuống đất thở như sắp hít hơi, toàn thân đầy những vết xước do chạy quá nhanh, luồn lách của những bụi cây rậm rạp. Bản sương mù đã bị bỏ lại sau lưng, một lần nữa ngôi bản này biến mất trong màn sương và nó sẽ mãi mãi là một bí ẩn của dãy núi này. Ngôi nhà cấp 4 dưới chân núi đã hiện ra, họ đã thoát được một kiếp nạn. Như vừa bước ra khỏi cửa quỷ môn quan, Thành nói: "Pha này về phải kể cho ship nghe, rồi viết một bài thật hay mới được." Đặt gật gù, anh nhìn lại hướng đỉnh núi, rồi một ngày chân tướng sự việc sẽ được phơi bày. Tuấn được đưa tới bệnh viện của tỉnh. Chiều hôm đó anh tỉnh dậy, Tuấn ngạc nhiên: Ủa, mấy đứa về luôn rồi hả? Anh tưởng ở lại thêm vài ngày, đi thêm mấy bạn khác chứ. Dạ thôi, quá đủ rồi anh ạ. Chuyện này đã đủ tư liệu để bọn em viết bài rồi. Nói xong thì cả nhóm cười phá lên. Điện thoại của Vân vang lên, đó chính là ông sếp. Cuối cùng điện thoại cũng đã có sóng. Gọi đường cho nhóm bạn, ông sếp mừng quýnh hỏi dồn dập tại sao lại không liên lạc được trong mấy ngày qua. Rồi họ có bị nguy hiểm gì không? Vừa nói khi về đến công ty sẽ kể chi tiết cho ông nghe. Đặt bước ra khung cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn ra xa, dãy sương mù ẩn mình trong màn sương dày đặc như đang chờ đợi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.